áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Bệnh Viện, 9, Tạ Trì cảm thấy đánh vào chính mình trên người ánh trăng càng đỏ. Hắn xoay người ngẩng đầu, chăm chú nhìn Hồng Nguyệt vài giây, mày hơi hơi nhăn lại. Hắn tổng cảm thấy Hồng Nguyệt cùng Bạch Nguyệt bao gồm bầu trời Hồng Bạch phân biến hóa là ám chỉ. Cái gì, cái này làm cho hắn ẩn ẩn bất an, hắn không hề lưu lại. Bước nhanh chiều phòng bệnh đi, nếu chạy vội, sẽ có vẻ quá cố tình. Nếu bị diễn viên chú ý tới, hắn khả năng sẽ bị theo dõi. Cho nên tuy rằng trước mắt thực cấp, hắn cũng chỉ có thể tận lực giả bộ không chút hoang mang, Nhậm Trạch vừa đi vừa nói chuyện. Tạ Trì, người nhân vật có đứa con trai, người cảm thấy có thể hay không diễn viên có người nhi tử tương lai? Này không quá trọng yếu, Nhậm Trạch ngẩn người, lập tức nói, cũng là, người không cần bảo hộ người nhi tử, hắn đã chết cũng ảnh hưởng không đến người, Nhậm Trạch này sẽ thăm dò. Này phiến cơ bản quy tắc có một cái là hài tử cần thiết bảo hộ cha mẹ. Bởi vì cha mẹ đã chết, hài tử liền sẽ biến mất, nhưng cha mẹ không cần bảo hộ hài tử, ngươi không nghĩ đem này tin tức để lộ ra đi tìm được ngươi. Nhi tử sao, nhiều người bảo hộ ngươi, Nhậm Trạch vẫn là nói ý nghĩ của chính mình, không nghĩ. Phiền toái, không rảnh, Tạ Trì dừng một chút, hơn nữa ta sợ Tạ Dương là ta nhi tử. Ha ha ha ha ha, phốc, ta thảo, tuy rằng kết luận chứng đau nhưng rất có khả năng a. Nhậm Trạch ngẩn ngơ, đúng vậy, hắn cũng họ Tạ, diễn viên muốn thực sự có ngươi nhi tử, khẳng định là Tạ Dương khả năng tính lớn nhất, Tạ Trì cảm thấy tìm nhi tử hiệu suất phía dưới. Muốn bại lộ tin tức quá nhiều, hơn nữa diễn viên chưa chắc có con của hắn, khả năng kết quả là hắn lộ ra sở hữu mấu chốt tin tức. Còn không có tìm được nhi tử, đem hy vọng ký thác ở người khác trên người thực không thú vị. Tạ Trì chán ghét như vậy, lại nói, diễn viên nhiều như vậy, chết hai cái con có 10 cái, con của hắn tiêu chuẩn có không nhỏ xác suất rất kém cỏi. Thậm chí là pháo hôi cũng nói không chừng, hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu may. Mắn áp vì rơi chậm lại khó khăn. Ở phim nhựa ban đầu liền định ra quy tắc diễn viên không thể đối NPC động thủ. Bằng không sự tình đem càng thêm phức tạp, Tạ Trì cùng Nhậm Trạch chạy về Diệp Lan phòng bệnh. Phát hiện Diệp Thiếu Thiếu cũng ở, các ngươi đã trở lại. Diệp Thiếu Thiếu kinh hỉ, vì cơ phản ứng lại đây trên giường bệnh Diệp Lan ngủ say. Lập tức phòng thấp giọng âm ơ siêu, Tạ Trì gật đầu. Diệp Thiếu Thiếu có thể là trên đường không có việc gì. Lại đây cùng Diệp Lan nói chuyện phiếm, hiểu biết nhân thiết. Hắn đè đè trên tường chốt mở, phát hiện không phản ứng, trong phòng đen như mực, Nhậm Trạch quét mắt phòng trong. Hà Thúc đâu? Diệp Thiếu Thiếu, hắn đi mua thủy, Tạ Trì phát hiện nàng đứng ở trường kính tử trước. Hỏi, đang xem cái gì? Diệp Thiếu Thiếu có điểm ngượng ngùng. Ta xem các ngươi đều không ở, tưởng chiếu hạ có thai văn, ta phía trước kỳ thật không qua thấy rõ cụ thể tình huống. Rốt cuộc vẫn luôn cùng Hà Thúc ở một khối, ta hơi xấu hổ, Tạ Trì gật đầu tỏ vẻ lý giải, nam nữ có khác, Diệp Thiếu Thiếu còn trẻ, thẹn thùng thực bình thường, chiếu xong rồi. Diệp Thiếu Thiếu gục đầu xuống, xấu hổ trần trừ nói, ân, ta phát hiện. Tạ Trì ánh mắt dừng lại ở Diệp Thiếu Thiếu sau lưng, nơi đó một đoàn bóng ma. Đen xì kính mặt chiếu ra Diệp Thiếu Thiếu thân hình, nàng bụng không biết khi nào, cao cao phồng lên, trong gương Diệp Thiếu Thiếu cùng kính ngoại Diệp Thiếu Thiếu đồng thời ngẩng đầu. Chẳng qua trong gương Diệp Thiếu Thiếu lộ ra một trương tái nhợt vặn vẹo mặt. Phanh, một tiếng, Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch nhìn Tạ Trì vẫn là Tạ Tinh Lan giơ lên ghế dựa tạp nát kính mặt. Đều trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu kia chỉ đã vươn ngắn ngủn đầu ngón tay trắng bệch quỷ thủ rụt trở về. Vỡ vụn pha lê phiến thượng tất cả đều là nữ quỷ oán khí tràn đầy mặt, Tạ Trì trên cao nhìn xuống xem. Nàng, ngươi là Diệp Lan, Diệp Thiếu Thiếu quá khứ, khó sinh vẫn là tai nạn xe cộ đã chết tùy tiện ngươi. Ok, người có thể lăn, pha lê phiến thượng nữ quỷ mặt hoàn toàn nát. Thê lương kêu thảm thiết quanh quẩn xa nhà. Thật lâu không dứt, Diệp Thiếu Thiếu lúc này mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Nàng vừa muốn nói lời cảm tạ cũng dò hỏi. Tạ chỉ đánh gãy, thời gian khẩn, ta đợi lát nữa vẫn giữ lại làm trạch cho ngươi giải thích. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không cái gì tín vật, có thể chứng minh ta là ngươi nhi tử. À, Diệp Thiếu Thiếu nghe được mặt sau cả người đều ngốc rớt. Nhưng nàng rốt cuộc là tam tuyến, tổng hợp thực lực không tồi, thực mau liền đoán được đại khái là chuyện như thế nào. Một bên kinh hãi một bên nỗ lực hồi tưởng sở hữu chi tiết, tại chỉ đợi không đến nửa phút. Diệp Thiếu Thiếu đột nhiên ánh mắt sáng lên, có lẽ có. Nàng vội chạy đến đầu giường, ở chính mình kiểu nữ trong bao tìm kiếm, sau đó cầm tiền bao lại đây, này bao là nhân vật. Không phải ta, ta phía trước tùy tiện phiên phiên, phát hiện cái này, nhưng không quá để ý, Diệp Thiếu Thiếu bay nhanh kéo ra tiền bao khóa kéo. Từ tận cùng bên trong ẩn nấp tường kép móc ra một chương ảnh chụp đưa cho tại trì tiếp nhận. Nhậm Trạch thấu đi lên xem. Trên ảnh chụp là một nhà ba người, xa lạ nam nhân cùng xa lạ nữ nhân nắm một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài mi thanh mục tú, rất là xinh đẹp, ảnh chụp xem góc độ hẳn là chụp lén. Có chút địa phương rất mơ hồ, Diệp Thiếu Thiếu, ta phía trước quét mắt, không nghĩ nhiều, bởi vì trên ảnh chụp ba cái ta cũng chưa gặp qua. Ta cũng tưởng không rõ vì cái gì vai diễn của ta sẽ đem cùng nàng không gì quan hệ ảnh chụp nhét ở. Bóp ra như vậy ẩn nấp vị trí, tạ trì lại rộng mở thông suốt. Xa lạ nam nhân cùng xa lạ nữ nhân là hắn nhân vật dưỡng phụ mẫu. Hắn chính là trên ảnh chụp tiểu nam hài, hết thảy đều tra ra manh mối. Hắn suy đoán bị chứng thực, tạ trì ngẩng đầu đơn giản nói. Diệp Lan sinh ta. Đem ta đưa ra đi, ta bị nhận nuôi, trên ảnh chụp là ta dưỡng phụ mẫu, sau lại Diệp Lan, cũng chính là ngươi, khả năng đi nhìn lén ta, tình thương của mẹ tràn lan, chụp được này trương, lại sợ nhớ tới khó chịu, liền nhét vào bóp ra trong một góc, Diệp Thiếu Thiếu sửng sốt. Hảo sau một lúc lâu mới gian nan gật gật đầu, nàng là tại chi bạn gái phấn, sau lại biết hắn có bạn trai. Không hề chướng ngại mà xoay mẹ phấn. Kết quả hiện tại thành tạ trì mẹ, tạ trì không biết Diệp Thiếu Thiếu suy nghĩ cái gì. Hắn muốn đi tìm Dịch Hòa tụng cha mẹ, nhìn về phía Nhậm Trạch, ta đi rồi, ngươi lưu lại cùng nàng nói, Nhậm Trạch, hảo tạ trì đi đến một nửa. Nhớ tới cái gì, đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Thiếu Thiếu, ngươi có phải hay không vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Bị ta xóa đi qua, Diệp Thiếu Thiếu lấy lại tinh thần. Là cái dạng này, ta mới vừa cẩn thận kiểm tra rồi hạ thân thể. Ta hẳn là thuận sản quá một cái hai tử. Sinh mổ sinh quá một cái hai tử, tạ trì tay một đốn, Diệp Thiếu Thiếu tiếp tục nói. Ta vừa rồi nhận được ta lão công điện thoại, cùng hắn hàn huyên vài câu. Vai diễn của ta hẳn là đã trải qua vị thành niên sinh con sau trưởng thành. Hăng hái. Phát thai hoán cốt thay đổi vận mệnh, gả cho cái không chê nàng rất thương yêu nàng lão công, tạ trì. Ngươi không hỏi đến ngươi sau lại sinh mổ sinh hài tử. Diệp Thiếu Thiếu, không có, ta lúc ấy còn không có kiểm tra chính mình thân thể. Không biết chính mình còn có cái hài tử, ta giống như bát không quay về, hiện tại cũng vô pháp hỏi, bất quá này hẳn là không quan trọng đi. Người đi trước vội chuyện của ngươi, Diệp Thiếu Thiếu cảm thấy tạ trì thái độ giống như cái này bé. Nhỏ không đáng kể manh mối rất quan trọng, có điểm mâu thuẫn, tạ trì biết nàng kém rất nhiều tin tức. Ý tưởng cùng chính mình tạm thời không nhất trí. Nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có biết hay không ngươi lão công họ gì, Diệp Thiếu Thiếu lập tức nói. Điện báo biểu hiện là, Nhậm Nguyên, tạ trì sửng sốt hạ. Biểu tình có chút cổ quái mà chụp hạ thân sườn Nhậm Trạch bả vai. Đi nhận mẹ đi, Nhậm Trạch bay nhanh xoay chuyển cổ nhìn xem tạ trì lại nhìn xem Diệp Thiếu Thiếu. Đầy mặt khó có thể tin, Diệp Thiếu Thiếu cũng ý thức được cái gì. Biểu tình hơi hơi có chút quỷ gì, nhìn Nhậm Trạch, lại chỉ chính mình, không xác định nói, ngoặc kép, ngươi cũng là ta nhi tử. Tạ Trì, hắn về sau là ngươi nữ nhi, Diệp Thiếu Thiếu. Ngoặc kép chấm hỏi, Nhậm Trạch trừng mắt nhìn Tạ Trì liếc mắt một cái. Hẹn quá thành dần, ngoặc kép, ngươi câm miệng, ha ha ha ha ha ha ha, nhi nữ song toàn thật khá tốt, khụ khụ khụ. Diệp Thiếu Thiếu hảo thảm a, luyến ái cũng chưa nói qua đột nhiên thành hai đứa nhỏ mẹ. Xung phong nhận việc, nếu có chỉ nhãi con như vậy nhi tử, ta tưởng nói ta nguyện ý. Tạ Trì trong lòng một cọc sự rơi xuống đất, Diệp Thiếu Thiếu là Nhậm Trạch mẹ. Nhậm Trạch vẫn là ở Diệp Thiếu Thiếu mục kích tai nạn xe cộ trước sinh ra. Nói cách khác, Nhậm Trạch cũng là cái tự do người, không cần đi bảo hộ Diệp Thiếu Thiếu. Diệp Thiếu Thiếu tử vong sẽ không đối Nhậm Trạch sinh ra ảnh hưởng, Tạ Trì hiện tại có điểm minh bạch. Khả năng đối với danh hiệu tương đối so thấp diễn viên tới nói, áp sẽ từ thực lực suy xét, cho bọn hắn trình độ nhất định khoan dung. Nhưng rơi chậm lại bọn họ nhân vật xuất diễn, tương ứng, danh hiệu cao diễn viên, nhân vật mới bắt đầu tạm định xuất diễn cùng phó bản khó khăn đều sẽ tiểu biên độ tăng lên. Bất quá này không phải chuyện xấu, đối có năng lực diễn viên tới nói, đây là áp cho bọn hắn triển lãm tự mình thu hoạch người xem yêu thích cũng thu hoạch cốt truyện. Thăm dò độ soát thích phân cơ hội, Tạ Trì lưu lại Nhậm Trạch. Tự hành rời đi đi diễn viên chung tìm Dịch Hòa Tụng cha mẹ manh mối, hắn hiện tại liền Dịch Hòa Tụng. Người bệnh cũng chưa gặp qua, Dịch Hòa Tụng quá cẩn thận, đem tin tức che đến quá kín mít, hắn phải nghĩ biện pháp biết. Cùng thời gian, từ chính mình phòng bệnh ra tới Dịch Hòa Tụng di động vang lên. Lần này không phải tiếng chuông, là tin nhắn, Dịch Hòa Tụng đối với màn hình di động nhìn mắt. Vẫn là điều nặc danh tin nhắn, bởi vì diễn viên ở nên bộ điện ảnh là có nhân vật. Cho nên bị áp trói định di động không chỉ có đảm đương áp tuyên bố tin tức môi giới. Còn có cơ bản nhất di động công năng. Diễn viên có thể thông qua cùng cốt truyện yêu cầu NPC đối thoại tới thu hoạch điện ảnh tương quan. Tin tức Dịch Hòa Tụng còn tưởng rằng cùng phía trước điện thoại giống nhau. Là NPC cho hắn phát tin tức. Vừa mở ra nhìn đến đệ nhất sắp chữ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tạ Trì nắm giữ giết chết người phương pháp, Dịch Hòa Tụng từ trước đến nay là cái cẩn thận người. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, lập tức nắm chặt di động đi xuống xem mơ siêu, diễn viên gian tồn tại quan hệ liên. Tạ Trì có thể thông qua giết chết người nhân vật cha mẹ tới giết chết người, quan hệ liên. Đây là Dịch Hòa Tụng hoàn toàn không bắt giữ đến manh mối. Cho hắn phát tin tức lại là ai? Không có khả năng là phim kinh dị ngoại người, càng không thể có thể là NPC, cho nên chỉ có thể là phim kinh dị nội diễn viên hoặc là rào hoạt quỷ, Dịch Hòa Tụng tích mệnh. Đối tử vong tràn ngập sợ hãi. Với hắn mà nói, chỉ cần tồn tại, cái gì cũng tốt nói. Đã chết liền thật sự cái gì cũng đã không có, Dịch Hòa Tụng ngực thẳng nhảy. Bên tai vù vù, cố gắng chấn định bắt đầu đánh chữ. Hắn ngón tay phát cương phát ngạnh, gọi lộn số vài cái tự, mới đem một chỉnh câu phát qua đi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi có mục đích riêng ở gạt ta, bên kia không động tĩnh. Dịch Hòa Tụng bất an ở trầm mặc chung một chút tích góp, rốt cuộc đến hắn cuồng táo phẫn nộ nào đó. Điểm tới hạn, di động vang lên, người tùy ý, chết lại không phải ta, tác giả có lời muốn nói. Sorry khảo thí chu cuối cùng 2 ngày, có điểm đoàn, hết chương.